Bé con, chú không thể chờ. Chương 582. Góc truyện audio.com. Chương 582. Dù sao thì cô cứ chọn một chiếc cô ấy thích đi. Nguyên Thanh cẩn thận chọn một cái. Chị Tống Ân nhất định thích cái này. Tuy nhiên chị Tống Ân rất thích cậu Lê. Chỉ cần anh tặng, dù chỉ là nhẫn cỏ cũng sẽ thích. Cô nói, cô ấy rất thích tôi. Lê Tiến Minh nheo đôi mắt gợi cảm nhìn Vũ Uyên dò hỏi. Ừ, cô ấy gật gật đầu. Đừng nhìn Tống Ân không nói gì. Nhưng tôi biết chị ấy rõ nhất. Chỉ cần tôi nhắc đến cậu. Chị Tống Ân nhìn khác hẳn. Không giống như trước đây và ngài Lê A. À, xin lỗi. Tôi không nên nói bây giờ. Cái này, sau khi Vũ Uyên nhận ra mình nói điều không nên nói. Cô tự tát vào miệng mình hai cái. Không sao, cô cứ nói đi. Lê Tiến Minh khích lệ. Bên cạnh, anh đưa chiếc nhẫn cho người phục vụ và yêu cầu họ đóng gói. Khi chị Tống Ân và ngài Lê ở bên nhau, họ rất không vui. Chúng tôi hầu như bị cấm nhắc đến ngài Lê. Tuy nhiên, khi nhắc đến cậu Lê, chị Tống Ân lại khác. Lê Tiến Minh cảm thấy những lời của Vũ Uyên nghe rất dễ chịu. Nụ cười trong mắt anh càng sâu. Tôi nên lấy loại hoa nào thì thích hợp hơn? Hoa, đừng tặng hoa loa kèn nữa. Lúc trước, ngài Lê tặng hoa loa kèn. Nhưng chị Tống Ân bị dị ứng. Tuy rằng đã nghe đến câu cuối cùng. Nhưng nên không phải tiếp tục nói lung tung. Đúng không? Anh ấy sẽ ghen đấy. Cậu Lê, khi nào anh định cầu hôn chị Tống Ân? Tôi có thể xem trực tiếp được không? Vũ Uyên mừng rỡ hỏi. Cô ấy thích tham gia vào những trò vui như thế này. Không sao. Lê Tiến Minh rất hào phóng và đồng ý. Sau đó anh ấy nói. Cầu hôn vào tối mai. Cái gì? Vũ Uyên kinh ngạc, nghĩ đến điều gì đó. Cô sững sờ. Anh, không nên. Đêm mai là lễ trao di. Cánh diều vàng. Anh không phải sẽ ở. Cô ấy nói không một chút mạch lạc. Ừ, truyền thông sẽ phát điên mất. Vũ Uyên nói, chị Ada cũng sẽ phát điên. Hơn nữa, Tống Ân nói không muốn kéo anh vào vụ bê bối của cô ấy. Vì sợ chị gây phiền phức cho anh. Bằng cách này, chị không cho cả thế giới biết Tống Ân là người phụ nữ của tôi. Ai có thể làm gì? Đã thế này, sẽ không còn ai nào dám bắt nạt Tống Ân bằng truyền thông nữa. Vậy thì tôi phải báo cáo với chị Ada. Nếu không, nếu chị ấy biết rằng tôi biết mà không nói gì, chị ấy sẽ giết tôi mất. Nhưng là với Tống Ân, cô nên biết phải làm gì rồi chứ. Bảo mật, Vũ Uyên làm động tác dùng ngón tay bịt chặt môi NS. Đừng lo lắng. Tôi sẽ không để chị Tống Ân biết gì đâu. Lê Tiến Minh gật đầu. Đã phác thảo xong bức tranh cầu hôn vào tối mai. Có thể tưởng tượng rằng đây chắc chắn là một quả bom tấn. Đủ để khiến cả thành phố sôi sục. Vẫn còn một khoảng thời gian trước ngày mai. Hiện tại anh hơi lo lắng. Nhưng anh rất mong chờ đêm mai. Loại tâm trạng phức tạp kỳ lạ này. Thật sự là trước nay chưa từng có. Anh lấy di động gọi cho Tống Ân. Điện thoại vang lên một hồi lâu. Rốt cục nghe được Tống Ân giọng nói ở đằng kia. Chấm, lát nữa anh đón em đi ăn tối nhé. Không được, tối nay em có hẹn. Tống Ân rốt cuộc từ chối. Một cuộc hẹn đột xuất à? Đúng vậy, xem ra tối nay anh phải ăn một mình. Tống Ân lại chỉ, một tiếng, trông có chút lạnh lùng. Lê Tiến Minh muốn nói điều gì đó. Nhưng cô nói rằng cô đang bận rồi cúp điện thoại. Tình huống này là gì? Lê Tiến Minh nghe tiếng tút tắt máy. Để xuống và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã bị treo một lúc. Là do tưởng tượng của chính anh sao? Sao anh lại cảm thấy thái độ của cô trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều chỉ sau một đêm? Cách chương.